Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Hoàng Bình Trọng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông từng công tác trong ngành địa chất và nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đó, ông công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú. Trước khi nghỉ hưu, ông là biên tập viên tạp chí văn nghệ Nhật Lệ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình. Gần nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Hoàng Bình Trọng đã xuất bản gần 20 tác phẩm với nhiều thể loại: thơ, tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn. Chiến tranh và người lính là mảng đề tài ông quan tâm thể hiện, đặc biệt là văn xuôi. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Ngày Về của nhà văn Hoàng Bình Trọng, tác phẩm khai thác đề tài chiến tranh, hậu chiến của một cây bút từng ở trong quân ngũ. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Vân Anh. Chớm đến khu vườn của cụ Tào, Chiến định chẳng đánh động gì mà cứ sộc luôn vào nhà cho ông cậu ruột ngạc nhiên. Nhưng mới vào đến cổng, Chiến đã thấy một người đàn bà ngồi sàng sầy bên thềm. Ai thế nhỉ? Anh tự nhủ. Chẳng lẽ Hà biết mình hôm nay về đây nên đến đón ư? Đúng lúc đó người đàn bà nghển cổ ra. Ồ, nhà đã về. Cậu ơi, nhà cháu về rồi. Chị lật đật chạy đến đỡ chiếc ba lô cóc bạc phếch trên vai Chiến. Chị ríu rít hỏi hết câu nọ đến câu kia mà chẳng cần nghe anh trả lời. Vào bữa, Hà không ăn uống được bao nhiêu. Chị cười nói tự nhiên như chẳng có việc gì quan trọng xảy ra và lấy việc tiếp thức ăn cho Chiến cho cụ Tào làm vui. Nhưng chỉ một lát, khi cơm nước xong xuôi và khi ông cậu tế nhị đã lẳng lặng đi ra ngoài vườn để chỉ còn lại hai vợ chồng bên nhau, thì cuộc trò chuyện chuyển qua một hướng khác. Hà nói, giá chúng mình gặp nhau giữa đường thì lúc nãy nhà không nhận ra em đâu nhỉ? Chiến cười buồn. Đúng, Hà thay đổi nhiều thật. Duy chỉ có cặp mắt to sáng với cái nhìn chan chứa yêu thương và giọng nói ngân nga như hát là không đổi khác. Nhà tệ lắm nha. Lần trước về quê, chưa kịp ra mộ thắp cho mẹ nén hương đã đùng đùng ra đi như sợ ai bắt lại không bằng ấy. Chẳng đợi nghe chồng trả lời, Hà khẽ hít vào vai Chiến. Này, thế lá đơn xin ly hôn với em, nhà đã viết chưa? Chưa Hà, nhà vẫn như xưa ấy, với người khác thì thúc như chống trận, còn bản thân thì cứ nhẩn nha kiểu xem hoa quỳnh nở. Chị móc túi áo lấy ra tờ giấy gấp tư đặt vào tay chồng. Biết là nhà hay quên, em viết sẵn một tờ, nhà đọc thử coi, nếu thấy được thì ký quách cho xong. Ồ, sao mà cứ nhìn em chừng chừng như thế? Biết rồi, thấy em có vẻ vội vàng quá chứ gì. Chẳng là mẹ con em sắp vào hẳn ở trong Tây Nguyên. Các thứ giấy tờ cần thiết em đã xin đủ. Nhà thông cảm cho em. Sở dĩ em vội vội vàng vàng như vậy là vì phải vào trong ấy trước 15 tháng 8 để nhập học cho thằng cu Thắng. Chiến vẫn nhìn Hà với đôi mắt trợn trừng. Thế lỡ tôi hôm nay vẫn chưa về thì sao nào? Thì em vẫn đi mà, và em sẽ gửi lại cho nhà lá đơn này kèm theo vài tờ giấy có tên em ký sẵn để lúc về nhà muốn viết gì thì viết. Viết xong, nhà gửi lên tòa án huyện. Bao giờ có giấy gọi, nhà ra hầu tòa một mình. Thời buổi này, chuyện ly hôn tòa xử dễ ợt, có rắc rối gì đâu mà lo. Ồ, suýt nữa thì em quên mất. Hà lại lục túi áo lôi ra một chùm chìa khóa. Nghe em dặn đây này. Chiếc to nhất là ổ khóa nhà ngoài. Chiếc vừa là ổ khóa buồng. Chiếc bé nhất là ổ khóa tủ. Bắt đầu từ hôm nay, nhà nên về bên nhà mình mà ở. Các thức ăn, vật dụng để lâu em ghi rõ trong cuốn sổ bìa đỏ đặt ở trong tủ ý. Ngày kỵ sổ ông bà nội, ba mẹ, chú tư cô út em cũng ghi rõ trong đó cả. Sau này về hẳn, nhà nhớ hương khói cho đầy đủ kẻo tội nhé. Này cầm lấy. Chiến giơ tay ra một cách vô thức rồi rụt ngay lại. Trên khuôn mặt vuông vức của anh chợt xuất hiện những mảng tím tái đến khó coi. Hà này, tôi nghĩ chúng mình có thể ly hôn, nhưng mẹ con em thì vẫn ở lại ngôi nhà ấy. Ồ, không không, Hà lắc đầu quầy quậy. Sao nhà nói thế? Đó không chỉ là nơi ở mà còn là chốn phụng thờ tổ tiên. Nếu nhà hy sinh thực rồi thì thôi, chứ trời còn bỏ sót, thì phải quay về đó để gánh vác phận sự thiêng liêng của người con trai duy nhất còn lại trong dòng họ Phan Cự chứ. Trời ơi, hóa ra nếu tôi chết thật, thì em chỉ mất một người chồng, nhưng tôi lại lù lù quay về, thì em chẳng những vẫn mất chồng, mà mất luôn cả bố mẹ, em út họ hàng nhà chồng, mất tất tật. Nhà đừng có nói thế, giá nhà biết được em sung sướng đến mức nào khi nghe tin nhà còn sống, mặc dù em cũng lường trước được cuộc ly hôn của hai ta là không tránh khỏi. Em mừng là mừng cho họ Phan Cự nhà ta không phải tuyệt tự. Em mừng là mừng cho mẹ. Chao ôi, nếu người chết mà có linh hồn thật, thì dưới suối vàng, giờ phút này mẹ vui biết bao nhiêu. Hà bất chợt lái câu chuyện qua hướng khác, không một chút chần chừ, chẳng mảy may xào đón. Nhà này, hình như chúng ta chẳng còn gì để nói, cho em xuôi thị trấn kèo lỡ chuyến đò chiều nhé. Giọng nói nhỏ nhẹ của Hà, nhưng đến với Chiến nó lại vang to như sét đánh ngang tai. Sao? Em định đi luôn bây giờ à? Ít ra thì em cũng phải chỉ cho tôi biết phần mộ của ông bà cha mẹ em út tôi nằm chỗ nào ngoài đồng đã chứ. Ồ nhỉ, trời ơi, tại sao em lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Nhưng mà em chỉ biết mấy ngôi mộ của bố mẹ, của chú Tư với cô út. Còn những ngôi khác thì chỉ có cu Thắng, con em biết mà thôi. Chiến ngạc nhiên hỏi lại. Thằng cu Thắng biết hết à? Vâng, Hà giải bày. Nhà không biết chứ, hồi còn sống, mẹ quý cu Thắng lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Một điều cháu đích tôn bà, hai điều cháu đích tôn bà. Đến lúc thằng bé lên năm lên sáu, mỗi tháng hai lần, rằm và mùng một, mẹ dẫn cháu ra đồng thắp hương các phần mộ. Nếu vậy thì em cho cu Thắng về giúp tôi đi. Ồ không được đâu, xin nhà thông cảm cho em. Hà nuốt khan nước bọt, giọng trở nên hấp tấp. Sở dĩ em quyết bỏ làng ra đi, chính là để cho con em khỏi nhìn thấy nhà đó thôi. Chẳng là từ lâu, cu Thắng vẫn nghĩ cha nó là liệt sĩ Phan Cự Chiến. Ông nội của nó là thầy đồ Phan Cự Đề. Cụ cố nó là quan nghè Phan Cự Hoàn. Nó rất tự hào về dòng họ Phan Cự của mình. Bây giờ đùng một cái, ông Phan Cự Chiến trở về và sẽ ly dị với mẹ nó vì nó là con ngoài giá thú. Là người sinh nó ra, em biết, cụ Thắng sẽ không chịu nổi khi biết rõ chuyện này đâu, không chịu nổi đâu. Hà lại nuốt khan nước bọt, giọng trùng hẳn xuống. Vì vậy, khi biết chắc, chúng mình không thể nào đoàn tụ được. Em vì con mà quyết định phải đi thật xa và sẽ mãi mãi không trở về. để cô Thắng vẫn đinh ninh mình là giọt máu của dòng họ Phan Cự. Nhân danh tình cũ nghĩa xưa, em xin nhà, hãy cho cô Thắng được mãi mãi ghi vào lý lịch của nó như trước. Bố nó vẫn là liệt sĩ Phan Cự Chiến, hy sinh vào năm 1971 tại chiến trường Tây Nguyên, như trong cái tờ giấy báo tử nhầm mà em với mẹ nhận được cách đây mười mấy năm. Chiến chợt thấy bàng hoàng như bị say sóng, muốn nói lắm, nhưng cứ như bị nuốt mất lưỡi, không sao, cất thành lời được. À, mẹ em vừa nghĩ ra cái mẹo vặt như thế này. Hà bỗng cất cao giọng, sắc mặt tươi hẳn ra. Em sẽ nói với cô Thắng là nó có một ông bác họ tên là... từ miền Nam, mới về thăm quê, muốn thắp hương cho ông bà, nên cần nó quay về chỉ dẫn. Nhưng mà nhà phải đóng kịch cho giỏi kẻo lộ đó. Phải nói giọng Nam Bộ đặc sệt, phải ứng xử khôn khéo những câu hỏi bất ngờ của nó đó. Ngoài ra, nhà cũng nên chuẩn bị sẵn một bó thẻ tre, viết sẵn tên họ từng người đã mất để cô Thắng chỉ đến đâu, nhà cắm ngay đến đó cho khỏi quên. Nhớ là cắm xong thẻ, nhà phải giục cháu xuôi về thị trấn ngay để mẹ con em còn phải đi vào thị xã kẻo nhỡ nhá. Thôi, thế là xong việc rồi nhé, em đi đây. Chúc nhà ở lại mạnh khỏe và tha thứ cho em những gì em đã ăn ở không phải với nhà. Nói rồi, Hà chắp tay vái Chiến hai vái. Trong lúc Chiến cứ đứng ngây ra như bất chợt hóa đá. Dựng bó tre vào cây chuối bên lề đường, Chiến rút mùi xoa lau mặt nhìn ra khu mộ. Có chú bé ăn mặc sạch sẽ trạc 15 tuổi, như vừa trên trời mới rơi xuống, đến đứng sau lưng Chiến rụt rè cất tiếng hỏi. Có phải đây là bác Phan Cự Ngân từ miền Nam mới ra hôm qua không ạ? Và chỉ cần Chiến ngoái đầu lại gật đầu một cái là lập tức chú ta biến thành con trâu mộng lao vào ông bác, suýt nữa làm cả hai bác cháu lăn xuống lề đường. Cháu là Thắng ạ, Phan Cự Thắng, con liệt sĩ Phan Cự Chiến đây mà. Chú bé hãnh diện nói tiếp, trong khi vòng tay chú mỗi lúc một siết chặt ngang lưng ông bác họ. Theo mẹ cháu nói thì bác với bố cháu là bà con mới cách nhau 4 đời. Cháu ơi, hôm qua, nghe vậy cháu mừng sơn, muốn đến đây gặp bác ngay, nhưng đò không chèo, mà bác tệ lắm nhé, hòa bình lâu lắm rồi mà đến nay mới chịu về thăm quê. Cháu ơi, trách bác vậy, sao nay cháu lại sắp bỏ quê ra đi? Đâu có, trong chuyến đi này mẹ con cháu đặt ra 2 mục đích đấy. Thứ nhất là phải tích góp đủ một số tiền lớn để khi về có thể xây cho nhánh họ Phan Cự một cái lăng to đẹp như lăng họ Phan Nho, họ Lê Quốc, họ Trần Hữu kia kìa. Thế mẹ cháu bảo với cháu thế à? Giọng Chiến lạc hẳn đi. Vậy còn mục đích thứ hai là gì? Thắng giải thích. Mục đích thứ hai quan trọng lắm bác ạ. Theo mẹ cháu nói thì trong giấy báo tử của bố cháu có ghi liệt sĩ Phan Cự Chiến hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên. Vì vậy vào đó cháu sẽ có điều kiện thuận lợi tìm mộ của bố cháu. Tìm được thì cháu sẽ rước bố cháu về quê. Người ta có con, bố cháu cũng có con. Người ta xây dựng mồ mả cho cha mẹ nguy nga như cả một cung điện. Thế chả nhẽ cháu lại cam chịu bò mặc bố cháu nằm mãi ở bìa rừng nào đó mà đành lòng sao được. Hóa ra cháu là một đứa con hiếu thảo. Chiến kêu lên và cảm thấy có một cái gì xáo động trong đáy sâu tâm hồn. Ồ không đâu, cháu chưa đáng được nhận lời khen đó đâu. Hồi còn sống bà cháu vẫn dạy, đã làm con mà không biết đền công cha nghĩa mẹ thì chỉ là một loài cầm thú. Suy cho cùng cháu chỉ hơn loài cầm thú một chút thôi. Kìa cháu, Chiến kéo cô Thắng vào lòng, đặt vô vàn chiếc hôn lên vầng trán vuông vức, lên cặp má phúng phính có đôi lúm đồng tiền như má con gái của nó, lên cặp mắt đen láy hiền hậu của nó. Tâm hồn cháu cũng trong sáng như khuôn mặt của cháu vậy. Trời ơi, có một đứa con tuyệt vời như thế này thì sao bố cháu lại chết được nhỉ? Bác nói sao? Thắng nhìn chằm chằm vào mặt Chiến. Ồ, sao bác giống bố cháu thế nhỉ? Chiến giật bắn người. Thế cháu thấy bố cháu bao giờ đâu mà biết giống? À, Cháu chỉ căn cứ vào tấm hình bố mẹ cháu chụp chung hồi mới cưới nhau mà nói thôi. Sau này mẹ cháu thuê họa sĩ theo đó vẽ riêng ra cho bố cháu một bức chân dung to bằng thế này này, rồi lồng vào khung khảm xà cừ đặt lên bàn thờ. Nhưng bây giờ vào Tây Nguyên, mẹ con cháu phải rước bố đi theo. Chào ôi, bác với bố cháu giống nhất ở cặp mắt sách đấy. Chỉ mỗi cặp mắt thôi à? Ngoài ra còn cái miệng rộng, cái mũi hếch hếch, đôi tai to quá cỡ. Ồ, lạ thật đấy nhỉ. Nhìn kỹ, cháu càng thấy bác giống bố cháu. Mỗi tội bố cháu thì trẻ mà bác thì già. Cô Thắng ngước nhìn xa xôi, một lát giọng trùng hẳn xuống. Bố cháu đi bộ đội từ năm nào cơ mà. Nhưng hy sinh vào năm 1971. Trước lúc hy sinh một năm, bố cháu được về nghỉ phép trong một lần ra Bắc An dưỡng. Thế mới có cháu được chứ. Đó là nhờ có mẹ cháu, có bà nội với bà con chòm xóm nói lại với cháu như vậy đó. Cô Thắng cười hồn nhiên âu yếm, cắn vào vai ông bác họ rồi giật mình. Thôi muộn rồi, chúng ta đi thăm mộ nhanh lên để cháu còn xuôi về thị trấn trước 12 giờ trưa, kẻo mẹ cháu mắng. Chiến liền bảo: không can chi gì đâu. Bố, à bác, sẽ mượn xe tháp tùng cháu xuống thị trấn thì muộn làm sao được. Tuy vậy Chiến cũng đứng dậy, bê bó thẻ tre đặt lên vai ra hiệu cho Cu Thắng đi trước dẫn đường. Sự xuất hiện đột ngột của Chiến ở bến xe thị trấn trưa hôm đó làm Hà luống cuống như gà mắc tóc. Chị giả vờ kêu khát nước để sai Cu Thắng ra chợ mua cho mẹ hai quả 10 phúc trạch chính hiệu. Đợi con trai đi khuất, chị vẫy Chiến ra chỗ vắng, nhìn anh với cái nhìn thủ phận nom rất tội. Chắc vì nội dung lá đơn em đưa nhà hôm qua còn điều gì chưa vừa ý phải không ạ? Lá đơn em viết chuẩn quá còn gì? Chiến trả lời khô khốc rồi móc túi lấy ra một tờ giấy đã bị vò nhầu. Hà liền nói: có phải nó đây không ạ? Thế nhà chưa ký à? Ký này, ký này, ký này. Lá đơn lập tức bị xé thành hai, thành bốn, thành nhiều mảnh và tung ra trước gió như một đàn bướm trắng. Sắc mặt Chiến đỏ gay gắt. Tôi ký rồi đấy. Cô nhặt lại mà gửi cho tòa án đi. Em đã bảo, nếu nhà không tán thành nội dung lá đơn này thì cứ viết một cái khác ở những tờ giấy mà em ký sẵn cơ mà. Chiến bất giác cười vang, cặp mắt sắc long lên dữ tợn làm Hà hốt hoảng. Vậy em phải làm gì bây giờ? Quay về. Chiến gầm lên. Quay về, thế thôi. Hà ôm đầu kêu lên. Trời ơi, lại có lưỡi tầm sét nào của số mệnh sắp giáng xuống đầu tôi nữa thế này. Quay về, và chẳng có lưỡi tầm sét nào nữa đâu. Chiến xót xa đến cùng cực, Hà thấp giọng. Hà này, sở dĩ tôi tức tốc lao ngay xuống đây lúc này là vì không muốn mất em một lần nữa. Chúng ta đã mất nhau 20 năm trời đằng đẵng, như thế chẳng lâu quá rồi sao? Hơn nữa xin lỗi em, điều này mới là chủ yếu. Tôi quyết không để mất thằng Cu Thắng, đứa con hiếu thảo của tôi. Lẽ nào... Hà ngớ ra một lúc lâu, chỉ mới gặp nó chừng ấy phút mà nhà đã thay đổi bao dự định rồi ư? Chiến nói chắc như đinh đóng cột. Chừng ấy phút cũng đủ thành một sợi dây tình cảm bền chặt nối tôi lại với thằng Cu Thắng mà không thể có một thứ gươm sao nào chia cắt nổi, không thể có. Nhà vẫn bướng bỉnh như xưa. Nhà ngồi xuống đây để em đưa lại điều này. Thế... Hà nắm bàn tay nắm như hòn than của Chiến đặt lên ngực mình. Giọng chân thành tha thiết. Trước hết, xin nhà đừng nghĩ em có lòng này bụng nọ, cũng đừng nghĩ là em phách lối. Em rất biết nhà vốn nhân hậu, lúc này sẵn sàng đón mẹ con em về. Là người vợ đằng đẵng xa chồng 20 năm trời, ai không mơ có ngày đoàn tụ, ai không cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng trở về nguyên vẹn và sẵn sàng. Nhưng nhà ạ, có hai điều em thấy áy náy. Thứ nhất, bây giờ thấy mẹ con em bỏ làng bỏ xóm ra đi, nhà động lòng chắc ẩn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ tức thời. Thế còn sau này, sợ rằng mai có như giày cho chăng? Cái câu hỏi đó của nàng Kiều thuở trước hóa ra lại phù hợp với tâm trạng của em bây giờ. Thứ nữa, mà đây mới là điều chủ yếu, cả dòng họ Phan Cự chúng ta đến nay chỉ còn lại một mình nhà, trong khi đó em đã qua thời kỳ sinh nở. Ồ, xin nhà bình tĩnh cho em thưa nốt. Trước đây em quá tin vào tờ giấy báo kia nên đã không đủ kiên nhẫn chờ nhà cho đến ngày hôm nay. Đó là một tội lớn, thì bây giờ em đâu dám chỉ biết nghĩ về mình để cho dòng họ Phan Cự bị tuyệt tự. Chiến nóng này ngắt lời Hà. Em nói cái gì vậy hả? Thế thằng Cu Thắng không phải là dòng họ Phan Cự hay sao? Lâu nay nó tưởng cha nó là liệt sĩ, nhưng nay cha nó sớm trở về thì nó hạnh phúc lắm chứ. Về phần mình, nếu tôi lấy vợ khác, có đẻ ra một đàn con nhi nhúc, đã dễ gì có được một đứa bám nổi gót chân thằng Cu Thắng. Nói tóm lại, thằng Cu Thắng là con tôi, nó phải được trở về với tôi. Nếu em định đưa Cu Thắng đi đâu thì tôi sẽ kiện em ra tòa về tội bắt cóc trẻ em. Và lúc đó, cái gọi là lưỡi tầm xét của số mệnh sẽ giáng lên đầu em về tội danh ấy đấy. Nghe Chiến nói vậy, Hà lắp bắp rồi nấc lên. Trời ơi, bây giờ biết tính sao đây? Ôi mẹ ơi, sao mẹ không gắng sống đến nay để nhìn con trai mẹ nguyên vẹn trở về và để dạy cho cô con dâu của mẹ ứng xử ra sao cho phải đạo? Mẹ ơi là mẹ ơi! Hà khóc nức nở. Từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Chiến mới nhìn thấy những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má vốn dĩ đỏ ửng như quả đào, nay đã đen sạm của vợ, khiến anh tan nát cõi lòng. Chợt có tiếng thằng Cu Thắng gọi mẹ ơi! Chiến quay ra. Con trai của bố đây rồi, lại đây, con trai của bố! Cái gì cơ ạ? Cu Thắng bất giác buông rơi hai quả bưởi trên tay xuống. Bác bảo sao ạ? Chiến nhìn Cu Thắng và dang rộng hai tay. Không có bác cháu gì hết, ta là bố Chiến của con đây. Ấy chết, sao sắc mặt của con tái mét đi thế kia? Không, không, không. Thằng Cu Thắng vừa nói vừa giật lùi. Bố Chiến đã hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên vào năm 1971 rồi. Không phải thế, mẹ ơi, đi thôi, đi cho kịp mẹ ơi. Chiến bảo Cu Thắng. Người ta báo tử nhầm, chứ bố Chiến còn sớm về với con đây kia mà. Lúc nãy bố muốn thử xem con có nhận ra bố không đó thôi. Chiến đánh mắt qua Hà. Ờ kìa. Mẹ nó phải nói câu gì với con đi chứ, nhanh lên đi. Hà nhìn quanh như tìm người để cầu cứu. Trong lúc đó thì cả thằng Cu Thắng lẫn Chiến đều nhìn chị với ánh mắt khao khát đợi chờ. Chị biết rằng bây giờ mình đã bị đặt vào một chuyện đã rồi, và chỉ cần chị lắc đầu bảo không phải thì chắc chắn đứa con trai của chị sẽ ngất xỉu. Hà âu yếm bước đến hôn lên tóc con. Thế con có thấy bố giống như ở trong ảnh không? Giống, giống lắm ạ. Thằng Cu Thắng ôm lưng mẹ, lấm lét nhìn Chiến. Chỉ khác già hơn trong ảnh thôi ạ. Đã nhiều đêm con mơ thấy bố về, nhưng tỉnh ra thì... Chiến giằng Cu Thắng ra khỏi Hà rồi nói. Chính nhờ lòng mong nhớ của con mà bố vượt qua bao phen vào sinh ra tử để có ngày hôm nay đó. Cô Thắng nhảy vào lòng Chiến ghì thật chặt. Cô Thắng ngước nhìn lên. Từ cặp mắt tường cạn khô sạn dày trận mạc của Chiến đã ứa ra hai giọt nước nóng hồi rơi vào khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cậu con trai. Thưa các bạn, khai thác đề tài quen thuộc và tuy cốt truyện không mới, nhưng qua truyện ngắn Ngày Về của nhà văn Hoàng Bình Trọng, người đọc và người nghe vẫn xúc động về sự chịu đựng và hy sinh âm thầm của người phụ nữ, về chia ly và đoàn tụ thông qua hai nhân vật chính, cặp vợ chồng Chiến và Hà. Câu chuyện của họ cũng giống như bao câu chuyện éo le thường xảy ra trong chiến tranh. Người vào chiến trường, người ở nhà vò võ đợi chờ, với bao khắc khoải lo âu. Chuyện mở đầu bằng lá đơn xin ly hôn một cách chủ động của Hà, lý do rất đơn giản. Để mẹ con chị vào Tây Nguyên sinh sống và cũng là để Chiến khỏi phải bận tâm lo nghĩ, rảnh tay mà cưới vợ. Tác giả dẫn dắt lý do vì sao có lá đơn ly hôn đó. Vì sao Chiến lại rơi vào tâm trạng như vậy khi anh đột ngột trở về, khi mọi người thân trong gia đình đều ngỡ anh đã hy sinh, nằm lại chiến trường sau bao năm đằng đẵng không một dòng tin tức. Lý do sâu xa nhất chính là Thắng, đứa con ngoài gia thú của Hà. Chị đã không đi bước nữa, nhưng chị cần nơi nương tựa sau khi nhận tin chồng hy sinh. Thực ra là do nhầm lẫn trong việc báo tử. Sự trở về của Chiến vừa đem lại niềm vui mừng khôn xiết cho người vợ, nhưng cũng khiến chị suy nghĩ rất nhiều trước khi chủ động viết đơn xin ly hôn. Còn Chiến, trước hoàn cảnh trớ trêu này, anh buộc phải lựa chọn. Giải pháp của Chiến là yêu cầu vợ viết đơn ly hôn, giải phóng cho anh khỏi mang tiếng là có một đứa con không phải do mình sinh ra, mặc dù cậu bé Thắng vẫn mang họ của anh. Nhưng rồi chính anh lại băn khoăn trước quyết định đó. Đã có sự mâu thuẫn trong chính bản thân Chiến, đã có sự dùng răng níu kéo. Tác giả đã đẩy sự việc và tạo tình huống khi cậu bé Thắng, con riêng của Hà, xuất hiện. Chính sự hồn nhiên trong sáng, hiếu thảo và tư chất thông minh của Thắng đã khiến anh phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc và sự ích kỷ của bản thân. Việc Chiến xuất hiện ở bến xe khách, quyết không đẩy hai mẹ con rời quê là hợp tình hợp lý. Từ khi gặp cậu bé, Chiến nhận thấy có gì đó sao động trong đáy sâu tâm hồn. Và anh hiểu rằng không thể để mất người vợ đảm đang hiền thục một lần nữa. Và anh cũng không muốn mất cậu bé Thắng. Đây là một quyết định nhanh chóng, tỉnh táo và sáng suốt. Hạnh phúc đã đến với gia đình họ, dẫu muộn màng và cũng đầy nước mắt. Hình ảnh cậu bé Thắng xà vào lòng người cha và hình ảnh giọt nước mắt nóng hổi của Chiến, một người lính dạn dày trận mạc đã từng vào sinh ra tử, rơi xuống khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc và niềm vui của cậu con trai, đã nói lên rất nhiều ý nghĩa. Mọi khổ đau, chia ly, mất mát đã được lấp đầy bằng sự đoàn tụ. Một cái kết có hậu, nhân văn và vô cùng ấm áp. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.